Chàng dề quyền thế, chương 3930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự tiến cử mạnh mẽ của Vạn Minh Chủ, sau khi Võ Minh Đại Hạ thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng xác định được anh sẽ trở thành người đại diện cho Võ Minh Đại Hạ. Có thể đại diện cho Võ Minh Đại Hạ và nắm giữ quyền phủ quyết một phiếu của Võ Minh Đại Hạ trong toàn Võ Minh thế giới. Tóm lại, thân phận của anh ở Võ Minh Đại Hạ sau này có thể sánh ngang với Vạn Minh Chủ. Nếu Vạn Minh Chủ thoái vị, anh chính là đời Minh Chủ tiếp theo. Đang nói chuyện, môi của Bùi Cửu Phong run lên. Rõ ràng là anh ta cũng bị sốc trước tin này. Đồng thời, anh ta mở máy và hiện ra một đoạn thông tin, vừa được truyền tới thông qua phần mềm chat. Võ Minh Đại Hạ, đại biểu, một phiếu phủ quyết đối với Võ Minh thế giới. Từng câu lời nói như là bom cuồng oanh loạn tạc, Hoàng Thiên Hoa mí mắt nhảy dựng. Nhưng hắn trong tiềm thức cảm thấy Bùi Nguyên Minh đang hư trương thanh thế. Rốt cuộc là lúc Hoàng Thiên Hoa hắn sắp phát điên, người của Bùi Nguyên Minh lại cố ý nói những lời như vậy, làm sao giống như là giả. Các ngươi đừng đóng kịch, còn Võ Minh thế giới, còn một phiếu quyền phủ quyết, ngươi có biết nó có nghĩa là gì không? Thật coi là dựa vào diễn kịch liền có thể tránh thoát một kiếp nạn sao? Ngây thơ, Hoàng Thiên Hoa hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh thành tiếng. Hắn cũng là người của Võ Minh, nếu như Võ Minh Đại Hạ thật sự sản sinh ra một vị tên là Bùi Nguyên Minh, làm sao hắn có thể không biết? Cho nên vô luận từ góc độ nào đến cân nhắc, họ Diệp đều là đang hư trương thanh thế. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của chính Bùi Nguyên Minh vang lên, nhưng lần này là cuộc gọi video. Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua, ngẫu nhiên bấm vào nút trả lời. Ở phía đối diện của video, một khuôn mặt của người Nam Dương đột nhiên xuất hiện. Đại diện Nam Dương Võ Minh, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thiên Hoa đang định đập vỡ điện thoại của Bùi Nguyên Minh, đột nhiên vẻ mặt hắn cứng đờ, vì cảm thấy người trong video trông quen thuộc đến lạ. Đối diện video, Nhiếp Thanh Sơn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, lập tức cười nói. Bùi thiếu, xin chúc mừng. Đại hạ Võ Minh giới thiệu ngài làm người đại diện, chúng tôi đã biết rồi. Từ hôm nay, Bùi thiếu, ngài có thể đại diện toàn quyền thay mặt Võ Minh Đại Hạ ở Võ Minh thế giới. Quyền phủ quyết một phiếu của ngài, thậm chí có thể chế hành tứ đại Võ Minh như Võ Minh Bắc Âu nơi mặt trời không bao giờ lặn, Võ Minh Mỹ. Tôi nguyện phục vụ ngài. Thay mặt Võ Minh Nam Dương của chúng ta tỏ lòng kính trọng đối với Bùi thiếu ngài. Vừa rồi, Minh chủ Võ Minh Nam Dương của chúng ta đã quyết định từ nay về sau trao tặng Bùi thiếu làm tuần sứ. Sứ giả tuần tra của Võ Minh Nam Dương chúng ta. Chấm, tại Nam Dương, Bùi tuần sứ, ngài trên giám sát Minh chủ, dưới kiểm tra tất cả mọi người. Nếu có chuyện gì cần giải quyết, Bùi tuần sứ cứ gọi điện thoại cho tôi Nguyễn Thanh Sơn nhất định sẽ phối hợp với ngài. Cách chương.